Đỉnh cấp cuồng tế, chương 33, Lâm Vi Vi âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Vi, lần này ngươi thật sự phát đạt, tỷ tỷ ngươi cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác thành công, ngươi về sau nói không chừng liền có thể tiếp xúc toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh nhân, thật là quá làm cho ta hâm mộ. Đúng vậy a, đây chính là toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh, về sau Vi Vi nói không chừng cũng muốn gả cho toàn cầu đỉnh cấp xí nghiệp người nối nghiệp, trở thành đỉnh cấp xã hội thượng lưu người, đến lúc đó ngươi có thể tuyệt đối không nên quên chúng ta. Chấm, còn không phải sao, Vi Vi, chúng ta thế nhưng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, ngươi về sau phát đạt tuyệt đối không nên quên ta, tốt nhất đem hào cách bằng hữu giới thiệu cho ta, bằng ta màu tím quyến rũ một cái, nói không chừng liền có thể bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng. Chung quanh truyền tới tiếng ca ngợi nhường Lâm Vi Vi lập tức có chút phiêu phiêu nhiên, từng có lúc đám người kia cũng không có việc gì chê cười tự có cái phế vật tỷ phu, bây giờ không phải là thành thành thật thật nịnh bợ chính mình. Vi Vi, ngươi tên phế vật kia tỷ phu làm sao bây giờ? Lần này tỷ tỷ ngươi thành công cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác chắc chắn giá trị bản thân tăng gấp bội, chẳng phải là vô cớ làm lợi ngươi tên phế vật kia tỷ phu. Một cái nhuộm tóc vàng, mặc lộ chen trang, vẽ lấy yên huân trang nữ tử nhìn xem Lâm Vi Vi nói. Vương Lanh Canh, ngươi có thể không cần hết chuyện để nói. Lâm Vi Vi vừa nghĩ tới Tô Lạc Hảo tâm tình lập tức không có tin tức biến mất, mặt mũi tràn đầy chán ghét nói. Tên phế vật này mơ tưởng chiếm tỷ tỷ của ta tiện nghi, lần này hợp tác thành công, tỷ tỷ tại Lâm gia địa vị nhất định sẽ được đề thăng, đến lúc đó ta đi cầu lão thái thái nhường tên phế vật này xéo đi cút xa chừng nào tốt chừng nấy, nhìn xem liền chướng mắt. Hắc hắc, Vi Vi kỳ thực muốn nhường hắn xéo đi, rất đơn giản. Một cái tóc đỏ thanh niên cười lạnh một tiếng nói, Triệu Long, ngươi có biện pháp tốt, tóc đỏ thanh niên cười thần bí, đạo, đương nhiên, Vi Vi ta có một cái cực kỳ tốt biện pháp, cam đoan để cho ngươi phế vật tỷ phu triệt để từ trước mắt ngươi tiêu thất, hơn nữa còn có thể ác độc mà trừng trị hắn. Biện pháp gì? Lâm Vi Vi nhãn tình sáng lên, thúc giục nói, mau nói, chuyện này ngươi nếu là giúp ta giải quyết, đến lúc đó tỷ tỷ của ta mang ta đi tham gia đỉnh cấp thượng lưu xã hội cử hành yến hội, ta muốn mấy cái danh viện WeChat cho ngươi. Vi Vi, đây chính là ngươi nói. Tóc đỏ nam tử nhe răng cười một tiếng nói. Kỳ thực muốn đối phó ngươi tên phế vật này tỷ phu, rất đơn giản, chúng ta chỉ cần làm một cái bẫy là được rồi, chỉ cần ngươi tên phế vật này tỷ phu tiến vào cục này, ta không chỉ có thể bảo đảm nhường tên phế vật này không mặt mũi ở tại nhà các ngươi, còn có thể nhường tên phế vật này thân bại danh liệt. Có thật không? Biện pháp gì? Lâm Vi Vi nhãn tỉnh sáng lên. Biện pháp này rất đơn giản. Tóc đỏ thanh niên tiến đến Lâm Vi Vi nhân bên tai nhẹ nói lên. Triệu Long, ngươi cái ý tưởng này thật sự thật là khéo, lần này ta cũng không tin tên phế vật này còn không chết. Lâm Vi Vi sau khi nghe xong, con mắt tỏa sáng, kế hoạch này thật là quá hung tàn, chỉ cần thành công, cái này đồ bỏ đi đừng nói tại Lâm gia không tiếp tục chờ được nữa, liền chúng hải đều không tiếp tục chờ được nữa. Hảo, Triệu Long, chuyện này liền giao cho ngươi tới an bài. Tô Lạc tại Vân Thâm chỗ số 1 biệt thự đợi cho trạng vạng tối, mới về đến rừng ra biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi vào phòng khách, Tô Lạc đã nhìn thấy trên ghế salon phòng khách một đạo tịnh lệ thân ảnh đang nghiêng người dựa vào lấy, ngay phía trước cực lớn trên màn hình TV phát hình tài chính và kinh tế tin tức. Vén lên thật cao tình ti, duyên dáng trắng nõn cái cổ trắng ngọc vẻn vẹn là một cái bóng lưng liền cho người mơ màng ngàn vạn. Tô Lạc không thể không thừa nhận Lâm Diệu Nhan thân là Trung Hải đệ nhất mỹ nữ, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Nghe tới sau lưng có truyền tới tiếng bước chân, Lâm Diệu Nhan theo bản năng quay đầu lại, khi thấy Tô Lạc chính nhất nháy không nháy mắt nhìn mình chằm chằm thời điểm, trên gương mặt xinh đẹp không nhịn được thoáng qua một vòng đỏ ửng, vội vàng ngồi dậy, đoan chính mình tư thế ngồi. Người hôm nay hơn nửa ngày đi đâu? Lâm Diệu Nhan vấn đạo, ta đi tìm Harris, nói với hắn nói rõ Hoàng tập đoàn sự tình. Tô Lạc ăn ngay nói thật nói. Lâm Diệu Nhan nghe vậy, mày nhíu lại phải sâu hơn, dưới cái nhìn của nàng, Tô Lạc rõ ràng chính là đang khoác lác đi gặp Harris, hắn cho là hắn là ai, Harris là hắn có thể gặp liền có thể nhìn thấy sao. Lâm Diệu Nhan hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Tô Lạc, ta đã nói, ta không muốn rõ ràng Hoàng tập đoàn, ngươi tại sao còn muốn níu lấy chuyện này không thả, ngươi nhất định phải hại chết chính mình mới cam tâm sao. Lâm gia đáng sợ bao nhiêu, Lâm Diệu Nhan lại biết rõ rành rành, Tô Lạc chẳng qua là một người bình thường, Lâm gia muốn cho Tô Lạc biến mất ở trên thế giới này, là một kiện lại việc không thể đơn giản hơn. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan, giọng bình tĩnh nói. Ngươi không để ý không quan hệ, nhưng mà ta để ý, ta đáp ứng qua ngươi ca ca, phải chiếu cố tốt ngươi. Nếu như ta liền nguyên bản thuộc về ngươi rõ ràng Hoàng tập đoàn đều không cầm về được, đây coi là cái gì bảo hộ. Lâm Diệu Nhan thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến Tô Lạc sẽ cho nàng một cái như vậy trả lời, trong lòng không rõ dâng lên một cỗ xúc động, có lẽ nam nhân này đã thay đổi, sẽ không giống lấy trước như vậy uất ức. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Lạc bàng, quỷ thần xui khiến vấn đạo. Tô Lạc chẳng lẽ tại ngươi chỉ là đáp ứng ta ca ca, mới có thể làm như thế sao? Ta, Tô Lạc trong lúc nhất thời lâm vào trần trở ở trong. Hắn không biết mình làm như thế nào đi trả lời Lâm Diệu Nhan vấn đề này. Nói là vì nàng mới làm như thế, lời nói này đừng nói là Lâm Diệu Nhan không tin, chính hắn cũng không tin. Nói không phải vì liễu Lâm Diệu Nhan, cái này cũng không thể nào nói nổi, hai người cùng một chỗ ba năm, muốn nói không có một chút xíu cảm tình cũng không khả năng. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc trần trờ bộ dáng, trong lòng không rõ hiện ra một tia chua xót, liền phảng phất trong lòng có cái gì đồ trọng yếu đã mất đi một dạng. Trên mặt của nàng miễn cưỡng hiện ra vẻ tươi cười, đạo. Tô Lạc lời của ta mới vừa rồi, chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, ngươi không cần để ở trong lòng, không có những chuyện khác ta lên trước lầu. Nói, Lâm Diệu Nhan từ trên ghế salon đứng lên, đi đến đầu bậc thang, vừa mới chuẩn bị lên lầu tiếp lấy phảng phất nghĩ đến liễu thập sao một dạng, quay đầu lại nhìn xem Tô Lạc đạo. Đúng, bắt đầu từ ngày mai, ngươi chuyển ra phía trước ở phòng ở A ta đã cùng cha mẹ nói. Chuyển ra trước đây phòng ở Tô Lạc ngây ra một lúc. Lâm Diệu Nhan trần chờ một chút nói. Người gian phòng kia từ vốn là cái chữ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người gian phòng kia từ quá nhỏ, không thích hợp ngươi cư trú. Ngươi đem đến ta căn phòng cách vách tới ở A, dạng này rộng rãi một điểm. Lâm Diệu Nhan vốn là dự định nói Tô Lạc ở gian phòng kia là phòng chứa đồ Tô Lạc tới, mới dọn ra cho hắn ở, bởi vì tại Lâm gia người tâm bên trong tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là một cái đồ vô dụng, ở tại phòng chứa đồ vô cùng phù hợp. Tô Lạc biết Lâm Diệu Nhan trong lời nói ý tứ, khẽ gật đầu nói. Hảo ta đã biết ta ngày mai sẽ rời ra ngoài. Cần ta để cho người ta giúp ngươi thu dọn đồ đạc sao? Không cần, Tô Lạc lắc đầu, vừa định mở miệng nói một chút cái gì, liền nghe điện thoại di động tiếng chuông reo một chút, là một đầu tin nhắn. Lấy điện thoại di động ra, mở ra tin nhắn, Tô Lạc ánh mắt lập tức híp lại. Trong tin nhắn ngắn mặt viết một cái tin tức, ngươi chính là Lâm Vi Vi phế vật tỷ phu A, Lâm Vi Vi tại trên tay của ta, muốn Lâm Vi Vi không có việc gì, liền đến Hoa Thái khách sạn 603 gian phòng tới, trong vòng một giờ không đến, tự gánh lấy hậu quả. Cách chương.